Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Hẻm Truyện Ma. Chào mừng quý vị quay trở lại với tập số 7 của bộ truyện Hầm Mộ của tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, như vậy thì chúng ta đã đi được hơn một nửa của bộ truyện rất kinh điển của tác giả Trường Lê. Và trong tập số 6 ngày hôm qua thì chắc hẳn là quý vị đã thấy được rằng những cái tình tiết câu của hai cái luồng truyện nó đã có sự liên kết với nhau. Và chắc chắn kể từ tập số 7 này đi, thưa quý vị, đó là những cái câu chuyện của chúng ta sẽ được đẩy lên cao trào. Và rồi cái sự liên đới giữa hai cái luồng chuyện này nó sẽ bắt đầu có cái sự gắn kết với nhau ngày một chặt chẽ hơn. Nhiều quý vị nghe thì quý vị cũng hay có phản hồi cái câu chuyện là nó có sự riêng lẻ. Nhiều quý vị lại nói là đang kể chuyện này thì lại sọ chuyện kia. Là bởi vì quý vị, có thể là do quý vị là không nghe cái phần giới thiệu của tôi, hoặc cũng có thể là quý vị không nghe tường tận những cái tình tiết câu chuyện từ tập 1 cho đến bây giờ. Thành thử là quý vị, tôi đã nhiều lần nhắc quý vị là nếu mà quý vị để thưởng thức một cái câu chuyện đặc sắc như thế này thì quý vị phải nghe, tập trung nghe, cũng như là không được bỏ sót tất cả những cái tình huống trong câu chuyện, thì quý vị mới cái thấy được cái độ hay, mới thấy được cái sự logic của tất cả các tình huống trong cái câu chuyện với nhau. Một lần nữa thì gửi lời cảm ơn đến quý vị và chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 của bộ truyện Hầm Mộ qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện thân hành giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hầm Mộ của tác giả Trường Lê qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Con về rồi đấy à? Ở nhà trông nhà nhé, mẹ ra ngoài cửa tiệm một chút. Bà Nhung liền nói với con khi Lý vừa bước vào trong nhà. Nhưng Lý không trả lời mẹ. Đúng hơn là Lý không nghe thấy mẹ nói gì, bởi vì cô đang suy nghĩ về những gì cô giáo chủ nhiệm vừa kể. Thấy con im lặng cứ đi thừng thững lên nhà như người mất hồn, bà Nhung kéo tay của con lại rồi hỏi: Ơ kìa, mẹ nói con không có nghe gì sao? Lúc này Lý mới giật mình quay lại nhìn mẹ. Lý ấp úng nói: Dạ mẹ vừa nói gì vậy ạ? Bà Nhung lắc đầu thở dài rồi nói: Nhà có mỗi hai mẹ con mà cứ như mẹ nói chuyện một mình đó. Mẹ bảo là con ở nhà, mẹ đi ra cửa tiệm một chút. Con suy nghĩ gì mà cứ ngẩn ngơ ra thế hả? Về thì mẹ cũng chưa chào đâu đấy nhé. Thôi mẹ đi đây, có ăn gì không lát nữa tiện đường về mẹ mua cho nào. Lý xin lỗi mẹ rồi khẽ lắc đầu: Dạ thôi ạ, con không ăn gì đâu mẹ, mẹ đi đi kẻo nhỡ việc. Bà Nhung bước ra khỏi nhà. Lý tháo ba lô ngồi xuống luôn ghế sofa ở phòng khách, trong đầu tiếp tục suy nghĩ về những gì cô giáo chủ nhiệm nói. Trần Thanh Trúc là một học sinh xuất sắc, bên cạnh đó Trúc còn rất xinh đẹp, đại diện cho thành phố đi thi học sinh giỏi toán cấp quốc gia và đoạt giải nhất. Có thể nói Trúc là hình mẫu lý tưởng hoàn hảo cho tất cả học sinh ở trong trường noi theo. Thông minh, xinh đẹp, tài năng là gương mặt tiêu biểu của trường. Bức ảnh này cô chụp cuối học kỳ 1. Bản thân cô khi ấy cũng rất ngưỡng mộ Trúc. Nhưng chẳng ai có thể ngờ 3 tháng sau Trúc tự tử. Sự việc đó như một tiếng sét làm chấn động toàn bộ ngôi trường. Thật đáng tiếc khi mà công an kết luận Trần Thanh Trúc do bị áp lực việc học hành, stress nặng dẫn đến tự tử. Không một nhân chứng, không còn cách giải thích nào hợp lý hơn. Ngày sau cái chết của Trần Thanh Trúc, các học sinh trong lớp bắt đầu đồn thổi những tin như là Trúc bị trầm cảm, xa lánh mọi người, thường hay nghỉ học. Lúc đó cô mới nhận ra, không hiểu vì sao nhưng một người như Trúc hình như lại không được sự yêu quý từ những bạn trong lớp. Tới ngày hôm đó khi cô có việc tại trường về muộn, cũng không có lớp nào học cả. Ở bên trong phòng học, cô nghe thấy một tiếng động rất lớn. Chạy ra ngoài sân, cô đã ngã ngửa ra đằng sau. Dưới sân trường là một cái xác be bét máu, mặc đồng phục học sinh, máu bắn ra khắp nơi. Khi đó cô chỉ biết đó là một học sinh nữ, bởi mái tóc dài đen nhánh che kín phần đầu bị dập nát. Cảnh tượng kinh hoàng đó vẫn còn ám ảnh cô mỗi khi cô bước nhớ lại. Lý liền hỏi: Vậy sự thật có phải Trần Thanh Trúc bị trầm cảm dẫn đến tự sát không hả cô?

Tại sao bây giờ tôi vẫn bình an vô sự? Điều này không phải là chuyện lạ hay sao? Tiên nói, Lý mới giật mình suy nghĩ lại. Quả đúng là như vậy. Tiên cũng có mặt trong trường tối ngày hôm ấy. Tiên không có cái vòng tay tránh ma quỷ như Lý, nhưng mà tại sao cô ta lại không hề nhắm vào Tiên? Lúc ở trong phòng y tế, Tiên cũng có mặt, nhưng không xảy ra điều gì. Nhóm chất kia thì cũng chỉ thêm Lý vào mà thôi. Lý đi đến một giả thiết, nhưng giả thiết này có phần trái ngược với suy nghĩ của cô. Khi cô cho rằng những ai có mặt tại sân trường trong ngày trúc tự tử sẽ bị hồn ma của cô ta ám. Nếu là như vậy thì tại sao Tiên không việc gì? Lý liền nói, chẳng lẽ việc chúng ta xuất hiện ở trường học không phải là nguyên nhân cô ta hãm hại mọi người? Rốt cuộc chuyện này là sao? Cô ta muốn làm cái gì chứ? Càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi. Tiên liền cợt nhả, hay là có khi nào chị ta kết tôi rồi không? Mà cũng có thể vậy lắm chứ, vì tôi là người khơi mào ra cái câu chuyện về chị ta cho bố nghe mà. Lý nhìn Tiên sau câu nói vừa rồi, Lý như sực nhớ ra một điều quan trọng, không phải nói là cực kỳ quan trọng mới đúng. Lý liền thẳng thốt, Tiên, lần trước bố từng nói chuyện về cái nick Facebook đăng bài của Trần Thanh Trúc phải không? Tiên liền gật đầu nói, tôi có kể mà, bố bảo là nhảm nhí gì đó, mà sao? Lý hỏi dồn dập, nick đó vẫn còn chứ, tôi muốn nói chuyện với người đó. Tiên ngơ ngác, không biết nữa, về nick chẳng có thông tin gì mà chỉ là nick ảo cho nên là không biết còn không. Nhưng mà bắt chuyện với anh ta khó lắm, chứ chắc anh ta đã nói đâu. Lý liền đáp, nếu như anh ta là người đăng bài về Trần Thanh Trúc với mục đích như mình nghĩ, thì những gì mình biết về Trần Thanh Trúc sẽ khiến cho anh ta nói chuyện. Đã 30 phút trôi qua, Tiên ngó sang bên Lý hỏi, sao rồi, anh ta có nhắn lại không? Lý liền lắc đầu, chưa thấy trả lời. Có thể tin nhắn của người lạ sẽ nằm trong mục tin nhắn chờ, cho nên là anh ta chưa có đọc. Tôi cũng mới nói chào hỏi thôi, để tôi nhắn tiếp. Nói rồi Lý tiếp tục nhắn tin cho nick Facebook có tên là Gen. Lần này Lý nhắn những điều có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Tất cả những gì Lý biết về Trúc, Lý cũng không quên nói mình là học sinh của ngôi trường mà Trúc đã tự tử. Và lý do Lý nhắn tin cho anh ta là bởi vì Lý muốn tìm hiểu quá khứ của Trần Thanh Trúc. Không ngoài dự đoán của Lý, ban đầu khi chào hỏi xã giao, anh ta không hề quan tâm. Nhưng khi Lý viết đến Trần Thanh Trúc thì tin nhắn đã được xem và chấp nhận. Lý khẽ nhìn Tiên, anh ta đây rồi. Cuộc nói chuyện giữa hai người bắt đầu. Cô muốn gì? Em muốn biết về quá khứ của Trần Thanh Trúc, khoảng thời gian trước khi cô ấy tự sát. Tại sao cô nghĩ tôi biết về Trúc và điều gì khiến cho cô tin rằng tôi sẽ kể cho cô? Vì anh chính là người đăng bài về cái chết của cô ấy vào ngày cô ấy tự tử. Còn lý do vì sao em tin anh sẽ kể, đó là vì nếu không muốn nói thì anh đã không trả lời tin nhắn của em. Mục đích của cô là gì? Giống như anh, muốn tìm hiểu sự thật về cái chết của Trần Thanh Trúc. Nhưng mà khác với anh, em có thể làm nhiều thứ hơn đăng bài tưởng nhớ. Chẳng phải anh làm chuyện đó là vì anh tin cũng không tự sát, mà vì có lý do khác hay sao? Thực sự em rất cần anh giúp đỡ, bởi em và những người bạn của mình đang vướng vào một rắc rối có liên quan đến Trần Thanh Trúc. Chuyện này có liên quan đến mạng người, xin anh hãy giúp đỡ. Có thật là tôi đang nói chuyện với một cô gái lớp 10 không vậy? Thôi được rồi, kể cho cô nghe cũng không có mất mát gì. Nhưng mà tôi không chắc những gì tôi biết có giúp được gì cho cô đâu nhé. Nào, bây giờ cô muốn hỏi gì? Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuộc nói chuyện với nick Facebook có tên là Gen đã dừng lại do anh ta có công việc cần phải giải quyết. Nhưng anh ta có nói, nếu mà Lý muốn biết thêm điều gì mà anh ta biết thì anh ta sẽ trả lời. Tiên ngồi ở bên cạnh sốt ruột hỏi, có thu hoạch được gì không? Lý liền gật đầu, biết thêm được không ít. Anh ta không nói anh ta là ai, nhưng mà với những gì anh ta kể thì tôi đoán anh ta biết rất rõ về Trần Thanh Trúc. Bắt đầu tướng nghĩ anh ta là một người thân của Trúc nhưng không phải. Theo như anh ta nói, sau khi Trúc chết được một năm, vì quá đau buồn trước cái chết của con gái, mẹ của Trúc đã ốm nặng rồi chết. Ít lâu sau thì công ty của bố Trúc cũng bị phá sản. Cuối cùng ông ấy cũng treo cổ tự tử ngay tại nhà riêng. Chỉ đến khi người ta đến đòi nợ mới phát hiện ra ông ấy đã chết từ bao giờ. Trúc là con gái duy nhất trong gia đình. Tiên liền dùng mình nói, Không phải chứ, sao lại bi thương vậy? Nghe bồ kể mà tôi nổi hết cả da gà nè. Lý liền buồn rầu. Bởi vì Trúc là người được gia đình rất kỳ vọng. Càng tìm hiểu về Trúc, tôi càng thấy cô ấy là một người hoàn hảo. Gia đình giàu có, xinh đẹp, thông minh, giỏi giang. Cô Hường nói không sai, trở thành Trúc lúc còn sống chính là mẫu hình lý tưởng của mọi cô gái. Như vậy lại càng phủ nhận việc Trúc tự sát do trầm cảm. Một người có mọi thứ như vậy tại sao lại tự tử được chứ? Cô Hường cũng nói khoảng thời gian đó Trúc vẫn bình thường, nhưng những người trong lớp Trúc thì lại nói ngược lại. Tiên nhìn Lý chằm chằm, Tiên khẽ nói: "Tôi vừa nhận ra một điều nhưng mà không biết có nên nói không?" Lý liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" Tiên liền đáp: "Qua những gì mà bồ nói đó, những gì mà cô Hường nói, tôi thấy bồ và chị Trúc đó rất giống nhau." Lý giật mình, chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Tiên liền tiếp tục nói: Để tôi chỉ ra sự giống nhau đến kinh ngạc giữa hai người nhé. Cả hai người đều rất thông minh, xinh đẹp. Tuy có thể gia đình của bồ không giàu bằng của chị Trúc, nhưng mà cũng thuộc hàng khá giả. Tiếp đó có cái này chắc bồ không nhận ra đâu. Cũng như là chị Trúc đó, bồ cũng không được lòng số nữ sinh ở trong lớp, đặc biệt là nhóm bạn thân của lớp trưởng. Lý liền đáp: Không thể nào, tuy tôi không chơi thân với họ nhưng mà cũng đâu có làm gì để họ ghét chứ. Tiên liền gã lắc đầu: Vậy là bồ không biết rồi, bởi vì bồ không quan tâm đến bọn họ cho nên là bồ coi đó là bình thường thôi. Lần trước tôi đã nói rồi đó, nhóm đó không ưa bồ chút nào cả, bồ luôn vượt trội hơn tất cả, nhưng bồ lại coi đó là chuyện không đáng quan tâm. Chính sự thờ ơ của bồ lại là cái gai trong mắt của đám con gái. Khi hot boy của trường say bồ như điếu đổ thì bồ lại dừng dưng, còn đám kia mơ ước cũng không được. Có thể về chuyện học hành thi cử bồ là số 1, nhưng mà trong chuyện tình cảm, cảm nhận cách nhìn của mọi người xung quanh với mình thì bồ lại chỉ là con số 0. Con gái là loài có tính đố kỵ mạnh mẽ, cũng giống như là chị Trúc đấy. Chị ấy không được lòng bạn bè là bởi vì chị ấy quá nổi bật. Chị ấy và bồ luôn thu hút tất cả những ánh nhìn khi hai người xuất hiện. Điều đó khiến cho những kẻ đố kỵ sinh lòng ghen ghét. Lý im lặng nghe Tiên nói. Đúng là Lý chưa bao giờ nghĩ mình lại bị ghét đến như vậy. Nhưng thái độ của nhóm Dương sau khi Lý cứu được Thi ở trường học đã phản ánh đúng với những lời mà Tiên vừa đề cập. Nhưng nếu như vậy thì sao? Chuyện này đâu có liên quan đến việc hồn ma của Trúc ám hại mọi người. Lý liền nói: Nếu tôi và cô ta giống nhau, vậy lý do cô ta hại mọi người là gì? Tiên lắc đầu không giải thích được. Ngồi một lúc, Tiên như phát hiện được điều gì đó, Tiên liền hỏi: Bồ nói tôi hôm qua thì đã thêm bồ vào nhóm chat của bọn họ đúng không? Lý liền gật đầu: Đúng vậy. Tiên hỏi tiếp: Thế trong nhóm chat đó họ nói những gì? Lý liền đáp: Lúc đó chỉ có Thi nói toàn những cái thứ gây sợ, chết chóc, còn lại tôi không có đọc. Tiên liền thở hắt ra. Tiên liền nói: Đưa điện thoại của bồ đây, bồ vẫn còn trong nhóm chat đó phải không? Lý đưa điện thoại cho Tiên rồi thắc mắc: Nhưng mà bồ định làm gì? Tiên không nói gì, vào Messenger. Tiên tìm được nhóm chat bao gồm Châu, Dương, Thi, Thủy và Khuê. Vừa kéo lốt lại những tin nhắn cũ, Tiên vừa nói: Bồ ngố lắm, tại sao bồ không thắc mắc bọn họ lập nhóm chat để làm gì? Mặc dù bồ không thắc mắc như vậy đi chăng nữa thì bồ cũng phải tìm hiểu sao chị ta lại thêm bồ vào đó chứ. Đó là vì chị ta muốn bồ đọc cái thứ gì đó. Đây rồi. Tiên hình như vừa đọc được điều gì đó. Vừa đọc, Tiên vừa cau mày: Tôi đoán không sai mà, bọn khốn nạn, tự bồ đọc đi. Đọc xong bồ sẽ hiểu chúng nó ghét bồ như thế nào. Thật là tức chết đi được. Nhận lấy điện thoại từ tay của Tiên, Lý bắt đầu kéo đọc những dòng tin nhắn bắt đầu từ tối hôm ở trường. Còn khốn đó, nó nghĩ mình là ai chứ? Lúc ấy ra lệnh cho chúng mình ở lại trong lớp. Loại giả tạo, lúc nào cũng ra vẻ hiền lành ngoan ngoãn không chú ý đến ai. Loại dâm ngầm giả nai. Có khi sang năm nó hốt luôn trước lớp trưởng của bà đấy Châu ạ. Nhìn mặt nó tham vọng lắm. Rất nhiều những lời lẽ sỉ nhục, chửi bới lăng mạ Lý một cách không thương tiếc từ năm người bạn kia. Lý thực sự choáng váng. Cô không thể tin được rằng mình lại bị nhóm của Châu ghét đến như vậy. Đáng sợ hơn nữa, trước mặt của Lý bọn họ vẫn luôn tỏ ra thân thiện. Giờ thì Lý đã hiểu tại sao Tiên lại có ác cảm với nhóm của Châu. Đó là vì người ngoài cuộc như Tiên nhìn hiểu hết mọi chuyện. Nhưng khi Lý kéo đến đoạn chat sau, cô mới thực sự rùng mình. Trong tin nhắn là lời của Châu: Mà này, thế cái vụ chúng ta bàn nhau làm cái đó đến đâu rồi? Dương nhắn lại:

Cửa hàng của mẹ đang sửa chữa cho nên là mẹ cũng phải xem xét nhiều hơn. Bố mẹ có mỗi mình con thôi, giờ bố mẹ cũng không còn trẻ nữa, phải cố gắng cho con sau này nữa chứ. À, nói mới nhớ, mẹ vẫn chưa gặp cậu thanh niên kia để cảm ơn được đâu. Nếu mà cậu ta ở gần đây đó, để hôm nào mời cậu ấy về dùng bữa với gia đình của mình, rồi bố mẹ sẽ cảm ơn cậu ta. Con thấy như vậy có được không? Lý liền cười tươi rồi nói, dạ được chứ mẹ, anh ấy nói chuyện thật thà chất phác lắm. Bà Nhung liền gật đầu. Vậy thì con học đi nhá, mẹ không có làm phiền con nữa, nhưng mà nhớ ngủ sớm đấy. Sau khi bà Nhung ra khỏi phòng, Lý mở lại Messenger. Có lẽ do không thấy Lý rep lại cho nên Jen cũng đã thoát. Tuy nhiên những gì mà Lý hỏi ban nãy vẫn được Jen trả lời. Kéo từ từ đọc thật chậm rãi từng câu từng chữ, Lý dừng lại ở một đoạn chat. Cô dựa lưng vào ghế miệng mấp máy. Thực sự là có chuyện đó sao? Nhưng phải làm sao để mình có thể xác nhận được những chuyện này khi mà gia đình của Trần Thanh Trúc đều đã chết hết? Bên cạnh đó sự việc đã trôi qua 5 năm, không đơn giản để lật lại được vấn đề. Đột nhiên Lý thấy thương Trúc vô cùng. Nếu sự thật Trúc chết không phải do tự tử thì số phận cô ấy là quá bi đát. Cái chết của Trúc kéo theo nhiều hệ lụy, dẫn đến bi kịch thương đau của cả gia đình. Và điều ghê sợ nhất ở đây không phải là hồn ma của Trúc, mà là cô gái đó đã phải chịu đựng quá nhiều sự oan khuất trong 5 năm vừa qua. Rất có thể vì vậy mà âm hồn của Trúc bất tán, không thể siêu thoát, mãi mãi luẩn quẩn trong ngôi trường nơi mình đã chết. Miên man suy nghĩ quá lâu, đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ đêm, vậy là đã hết một ngày. Ách, đau quá, đau chết mất thôi. Tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong khu resort. Người đang dãy giụa quằn quại chính là anh phụ bếp. Những người có mặt đang cố gắng giữ chặt anh ta. Trời đã chuyển về đêm, Mẫn cũng đã có mặt. Mẫn liền hỏi, chuyện gì vậy, sao anh ta lại thành ra như vậy? Người ở cùng với phụ bếp chính là bếp trưởng người Hoa. Ông ta vừa lắc đầu vừa đáp, tôi cũng không có biết, nhưng mà đang ngủ thì thấy nó kêu gào tỏ ra rất đau đớn, mắt cứ dại cả đi, miệng suy bọt mép như là người bị trúng độc đó. Mẫn cúi mặt xuống thì quả đúng là như vậy. Lúc này đây anh phụ bếp chỉ còn gào khóc trong vô thức, hai đồng tử mắt đã trắng ẩn, trợn ngược cả lên, máu từ miệng bắt đầu ứa ra ngoài. Mẫn lo lắng, trúng độc có phải do thức ăn không? Bếp trưởng liền trả lời, dạ không thể nào, thức ăn hôm nay toàn bộ nhân viên khu resort đều ăn, nếu mà bị thì tất cả phải đều bị chứ, nhưng tôi cũng không biết là nó mắc triệu chứng gì nữa. Đã quá nửa đêm, muốn đưa anh phụ bếp vào trong bệnh viện cũng không phải là chuyện đơn giản. Vì khu resort chưa chính thức hoạt động, cho nên đội ngũ nhân viên y tế biết sơ cứu cũng chưa có. Anh phụ bếp cứ như vậy ho bật ra cả máu. Mẫn bắt đầu hoảng loạn vì không biết phải giải quyết ra làm sao. Thì ngay lúc đó có một giọng nói cất lên, tránh hết ra nào. Đó là giọng nói của ông Vương. Tất cả những người có mặt ở đó đều có chung một cảm giác, là khi giọng của ông Vương cất lên, họ đều cảm thấy rùng mình nổi gai ốc. Mẫn quay lại ấp úng, Sếp đến rồi ạ. Ông Vương nhìn Mẫn không nói gì. Ông ta tiến lại chỗ anh phụ bếp đang nằm, rồi cầm bàn tay băng bó của anh phụ bếp lên, gỡ những băng gạc ra. Tất cả mọi người giật mình khi dưới lớp băng gạc là một vết thương đã lở loét, gần như thịt nơi vết thương đang bị thối rữa và nhoe nhoét. Ai cũng phải quay mặt đi vì buồn nôn sau khi nhìn tận mắt vết thương của anh phụ bếp. Lấy trong túi áo ra một viên thuốc nhỏ màu đỏ, ông Vương cạy miệng phụ bếp rồi nhét vào. Tiếp đó ông Vương dùng tay bấm vào một chỗ trên đầu, yết hầu, ngực và hai cánh tay của phụ bếp. Không gian im ắng khi mọi người còn chưa biết ông Vương đang làm gì, thì anh phụ bếp lên cơn co giật dữ dội. Máu từ miệng, từ mũi, từ tai, từ mắt của phụ bếp cứ như vậy chảy xuống. Nhưng không phải là máu đỏ, thứ máu này có màu đen xì và đặc quánh. Ai cũng nghĩ phụ bếp sẽ chết, nhưng không, sau 5 phút co giật như vậy, gương mặt đang tái nhợt của người phụ bếp bắt đầu trở nên hồng hào trở lại. Cơn co giật cũng không còn nữa, hơi thở của anh phụ bếp đã điều hòa hơn. Ông Vương đặt một lọ thuốc nhỏ trên bàn rồi nói, vệ sinh sạch sẽ cho cậu ta, dùng thuốc này đắp lên vết thương ở tay, nhanh lên, nếu không cánh tay sẽ bị hoại tử không có cứu được đâu. Việt Nam là nơi rừng thiêng nước độc, mọi người cần phải chú ý cẩn thận. Đúng như ông Vương đã nói, anh phụ bếp đã có thể mở mắt trở lại trong sự vui mừng của tất cả mọi người. Ông Vương nhìn chằm chằm vào Mẫn, ông ta liền nói: "Có lẽ cậu có điều gì đó cần nói với tôi đấy." Mẫn lập tức cúi đầu không dám nhìn vào ông Vương. Quá chú tâm vào anh phụ bếp mà không ai để ý. Quần áo của ông Vương cũng lấm đầy bùn đất, và dường như ông Vương cũng đã già đi rất nhiều. Ông Vương bỏ đi khỏi phòng. Bếp trưởng nhìn vết thương của anh phụ bếp khẽ nhăn mặt: "Buổi trưa chỉ có vết cào sức nhỏ xíu, sao bây giờ nó lại kinh khủng thế này được chứ?" Mẫn liền hỏi: "Tại sao cậu ta lại bị thương?" Bếp trưởng liền đáp: "Tôi thấy nó bảo là nó bị cào bởi một con mèo thì phải." Mẫn liền dùng mình tự nghĩ: "Mèo, đêm qua khi mình mở cánh cửa phòng, bên trong có những cặp mắt xanh lè nhìn thẳng về phía của mình. Trước khi đóng cửa lại, đã có thứ gì đó nhảy vụt qua. Là mèo sao? Rốt cuộc ông ta đang làm gì vậy?" Sáng ngày hôm sau tại trường học, hôm nay thi không đi học, cô Hường giáo viên chủ nhiệm vào lớp thông báo: "Tình trạng sức khỏe của Thi hiện không được tốt, cho nên là bố mẹ Thi đã gọi điện xin phép cho Thi nghỉ học. Lát nữa lớp phó nhớ ghi lý do vào sổ đầu bài nhé. Đây là đang là giai đoạn cuối năm học, các em cần phải giữ gìn sức khỏe. Cả lớp chuẩn bị tiết học đầu tiên đi nhé." Cô Hường bước ra ngoài, Tin đi xuống chỗ của Lý rồi nói: "Có khi nào cái Thi nó xảy ra chuyện rồi không? Mới hôm qua còn thấy nó vui vẻ lắm mà." Lý liền khẽ lắc đầu đáp: "Không biết nữa, nhưng có vài chuyện tôi cần tìm hiểu thêm." Dứt lời, Lý chạy ra bên ngoài, tới cầu thang lên xuống, Lý liền gọi: "Cô ơi, đợi em một chút ạ." Cô Hường quay lại rồi đáp: "Lý hả em, có chuyện gì không em?" Lý liền nói: "Dạ, chuyện hôm qua em nói với cô, giờ ra chơi cô cho em hỏi thêm một số vấn đề được không ạ?" Cô Hường suy nghĩ một lát rồi trả lời: "Ờ, cũng được, nhưng mà cô không biết gì nhiều đâu. Những cái chuyện cô biết hôm qua cô đã nói hết với em rồi đó. Em là học sinh xuất sắc của lớp, thực tình thì cô cũng không muốn em vướng vào những cái chuyện thế này đâu. Nhưng mà xem ra nếu mà không giải đáp được nghi vấn, có lẽ em càng suy nghĩ nhiều hơn. Vậy giờ ra chơi cứ đến tìm cô nhé." Lý liền gật đầu rồi quay trở lại lớp. Hai tiết đầu tiên trôi qua, khi giờ giải lao bắt đầu, Lý xuống phòng giáo viên để tìm cô Hường. Cô Hường cũng đang đợi Lý từ trước. Hai cô trò tìm một góc khuất để nói chuyện. Cô Hường liền mở lời: "Em muốn hỏi điều gì nữa?" Lý liền đáp: "Em muốn biết về những tin đồn sau khi Trần Thanh Trúc chết à?" Nói rồi Lý khách thì thầm vào tai cô Hường điều gì đó. Lý nói tiếp: "Có đúng như vậy không ạ?" Cô Hường nhau mày rồi đưa tay lên đầu suy nghĩ. Cô Hường liền nói: "Đúng là đã có những cái tin đồn như vậy. Nhưng em biết đấy, tin đồn đâu có xác thực đâu. Thậm chí là người được nhắc đến trong tin đồn có tên cũng không có. Điều này không có gì là lạ cả. Bởi sau một cái chết thì dư luận sẽ dấy lên những cái thông tin trái chiều. Người cho rằng Trúc tự sát, người thì lại không nghĩ như vậy. Và họ sẽ tìm đủ mọi cách để kết luận suy nghĩ của họ là đúng. Nhưng mà cuối cùng công an mới là người đưa ra kết luận cuối cùng. Mọi chuyện đang xảy ra với học sinh của lớp chúng ta quả thật là khiến cô có chút hoảng sợ. Nhất là sau khi nghe em phân tích. Nhưng mà cả đêm qua cô đã suy nghĩ rồi. Có thể chỉ là sự trùng hợp thôi. Theo cô thì em nên tập trung vào việc học thì hơn. Cũng sắp hết giờ giải lao rồi đó, em về lớp đi." Chưa hỏi được gì nhiều ngoài việc tin đồn, nhưng có vẻ như cô Hường quả thật không nắm được những thông tin về Trần Thanh Trúc. Lý đành phải rời khỏi phòng giáo viên. Khi bước ra ngoài sân trường, Lý thấy Tiên đang bị bác Hiếu bảo vệ mắng xối xả. Trên tay của Tiên cầm một đống đồ ăn mua từ căng tin, dưới chân là một vài cái vỏ bánh. Lý đoán Tiên bị mắng do xả rác bừa bãi ra sân trường. Và đúng như vậy, đứng đợi Tiên đi vào, Lý liền hỏi: "Xả rác bị bác ấy nhìn có phải không?" Tiên thẫn thờ đáp: "Ờ." Thế Tiên hình như có gì đó không ổn, Lý kéo tay hỏi tiếp: "Này, bộ sao đấy? Bị bác ấy mắng mà ngẩn người ra à?" Tiên nắm bàn tay lại, rồi quay về nhìn bác Hiếu bảo vệ một hồi. Lúc sau Tiên mới chú ý là Lý đang nói chuyện với mình. Tiên liền đáp: "Ờ, mà bố vừa hỏi tôi gì vậy?" Lý liền thở dài: "Bố đang trên mây à, sao mặt mũi đờ ra thế?" Tiên nói nhỏ vào tay của Lý: "Này, tôi đang nhớ đến một chuyện, nhưng mà đầu óc cứ mang máng, không biết có chính xác hay không. Hình như là tôi đã thấy cái thứ đó ở đâu rồi thì phải đó." Lý liền ngạc nhiên: "Thấy thứ gì cơ, mà bố đang nói gì vậy?" Tiếng trống trường được bác Hiếu đánh vang lên, Tin gắt thở dài rồi lắc đầu. Dạ tôi chưa nhớ ra, nhưng mà kiểu gì tôi cũng nhớ. Thôi vào lớp đi, cầm giúp tôi mấy cái bánh. Tan học, Tin cùng với Lý rời khỏi trường, dắt xe đi qua cổng. Bác Hiếu đang đứng ở đó thu lại vé xe của từng học sinh, vẫn với ánh mắt nhìn chăm chú. Không hiểu Tin đang chú ý điều gì ở bác Hiếu, Lý liền huých Tin. Này, đi đi chứ. Tin ậm ờ rồi mới tiếp tục di chuyển. Có vẻ như bác Hiếu cũng nhận ra ánh mắt chú ý của Tin. Đứng ở trong trường, bác Hiếu cũng nhìn theo hai cô học sinh một cách đầy bí hiểm. Đang trên đường về thì bỗng nhiên Tin phanh kít lại. Lý đi bên cạnh cũng phải giật mình. Đứng sát lề đường, Tin vỗ tay cái đốp rồi nói: tôi nhớ rồi Lý ơi. Lý nhìn Tin thắc mắc: có chuyện gì vậy, sao đang đi lại dừng lại? Tin vội vàng đáp: về nhà bồ đi, về nhà rồi tôi sẽ nói nhanh lên, chuyện này quan trọng lắm đấy. Dứt lời, Tin lên xe máy điện phóng vọt đi trước. Lý chẳng hiểu gì nhưng mà cũng đạp xe đạp theo sau. Về đến nhà của Lý, cả hai bước vào trong nhà. Bà Nhung thấy con với bạn về thì mỉm cười nói: con đi học về rồi đó hả? Cả Tin cũng đến à? Hãy đi ăn cơm nhé, đồ bác cũng vừa mới nấu xong, hãy còn nóng đó. Chiều đi học thì các con cứ khóa cửa lại, mẹ sẽ về tự mở. Tiên chào mẹ Lý rồi hỏi: bác đi đâu bây giờ đó ạ? Bà Nhung liền trả lời: lát đưa bác ra cửa hàng. Thôi hai đứa rửa chân tay mặt mũi rồi ăn cơm. Lý và Tiên vâng dạ rồi chạy tuột lên trên tầng. Tiên còn cẩn thận đóng cửa lại. Lý liền hỏi: có chuyện gì mà bố bí mật thế? Bố làm tôi sốt ruột quá. Tiên đưa tay làm dấu im lặng rồi bắt đầu nói: bố biết không, tôi vừa nhớ đến một chuyện đó. Cái hôm mà tôi bị đánh ngất ở trường ấy, lúc ngã xuống đất tôi còn có thể nhìn thấy. Tôi đã thấy giày của hung thủ. Sau đó tôi cứ mang máng ở trong đầu là đã nhìn thấy nó ở đâu rồi. Và hôm nay thì tôi đã nhớ ra rồi, đó là đôi giày của ông bảo vệ đó. Lý há hốc mồm ngạc nhiên: thật chứ, sao bố lại chắc chắn như vậy? Tiên nói tiếp: không hề nhầm được đâu, bố cũng biết đấy. Tôi không ưa ông ta là vì tôi nhiều lần bị ông ta mắng. Mà mỗi lần ông ta mắng tôi chỉ dám nhìn xuống đất mà thôi. Do mặt của ông ấy dữ quá, do vậy tôi cứ nhớ như in cái đôi giày của ông bảo vệ. Đôi giày da khủng bố màu nâu đã bạc màu. Và còn một chi tiết cực kỳ quan trọng khiến tôi khẳng định chính là ông ta. Đó là ở phía sau phần gót giày đó có bọc hai miếng kim loại. Không thể nào nhầm lẫn được đâu. Bố nghĩ lại mà xem, để thực hiện tất cả những cái chuyện ấy, còn ai thích hợp hơn một bảo vệ trong trường chứ? Lời của Tiên là vô cùng hợp lý. Hợp lý đến mức khó tin. Lý luôn nghĩ người đã giả ma viết dòng chữ "tôi vẫn còn sống" lên tường phải là một người ở trong trường. Đầu tiên Lý nghi ngờ là cô Hường, bởi tới hôm đó cô Hường thuộc diện tình nghi nhất. Nhưng sau khi nói chuyện với cô Hường, biết cô Hường có bằng chứng ngoại phạm, Lý thực sự không nghĩ được ra ai khác. Bởi cả hai bác bảo vệ đều bị đánh thuốc mê đến bất tỉnh không còn biết gì. Cổng trường được khóa từ bên trong, cho thấy sau khi giả ma ngắt hệ thống điện toàn trường, kẻ đó vẫn còn ở trong trường. Chắc chắn hắn phải thông thạo địa hình ở các khu vực trong trường, cho nên mới hành động nhanh chóng được như vậy. Lý dùng mình bởi cô nhận ra không còn ai có thể đáp ứng đủ những điều kiện trên ngoài bảo vệ của trường. Tuy nhiên chưa thể kết luận ngay được là bác Hiếu chính là hung thủ của tối ngày hôm đó. Vẫn còn có nhiều lỗ hổng trong lập luận. Lý liền nói với Tiên: tạm thời bố đừng nói chuyện này với ai khác nhé, cho tôi thêm một ít thời gian để tôi tìm hiểu. Tiên liền đáp: sao vậy, chúng ta báo cáo với ban giám hiệu, công an đến ông ta sẽ phải khai ngay thôi mà. Lý liền ngăn Tiên lại: bố nói đúng, rất có thể là bác Hiếu chính là người đã đánh ngất bố. Nhưng mà sâu trong tâm tôi chưa bao giờ nghĩ bác ấy là người xấu cả. Chắc chắn bác ấy làm chuyện này là có lý do. Tôi nghĩ bác Hiếu có liên quan đến Trần Thành Trúc. Xin bố đấy, chuyện này không còn là vấn đề vạch mặt nữa rồi. Bố cũng đã thấy những hậu quả mà cô ta đem đến cho nhóm của Châu, Thi Dương, Thủy Khuê rồi đó. Hai ngày nay mọi thứ trôi qua bình thường, nhưng chính điều đó mới khiến cho tôi lo sợ đó. Bởi cô ta nói là 3 ngày nữa tất cả bọn chúng sẽ phải chết. Tôi muốn tìm hiểu mọi thứ về Trần Thanh Trúc. Buổi học chiều ngày hôm đó, lớp Lý có giờ thể dục. Khi tất cả học sinh tập trung dưới khoảng sân dành riêng cho môn học thể dục, thì Lý thấy đang đi gần đó chính là bác Hiếu bảo vệ. Trên tay của bác Hiếu có cầm một dụng cụ sửa chữa, hình như bác Hiếu đang muốn sửa lại khu vực vòi nước rửa mặt cho học sinh trong trường. Sau khi cho cả lớp khởi động,

Trên xe Tiên nói với Lý: mấy hôm nay đâu có chuyện gì xảy ra, sao bồ lại bận tâm như vậy? Lý liền trả lời: đó là vì bồ chưa từng thấy cô ta, do vậy bồ không cảm nhận được nỗi sợ mà cô Tiên đem lại. Tôi làm điều này không phải vì bản thân tôi, mà còn vì nhóm của Châu nữa. Linh cảm mách bảo tôi á, liền nói trong nhóm chất đó sẽ thành sự thật, nếu không nhanh chóng tìm cách giải quyết bọn họ sẽ phải chết. Tiên liền thở dài: sau tất cả những thứ mà chúng nó định làm với bồ mà bồ vẫn lo lắng cho chúng nó, thật là không hiểu nổi. Nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu tại sao bồ lại muốn lục tìm quá khứ của Trần Thanh Trúc. Điều này có liên quan gì đến việc đám Cây Châu gặp nạn? Lý liền khẽ đáp: vì bồ nói tôi và cô ấy rất giống nhau, nhưng ngày qua đã chứng minh một điều á, cô ta không có ý định hại tôi và bồ. Vậy nên là tôi nghĩ rằng cái chết của Trần Thanh Trúc có thể là do một nguyên nhân nào khác. Nếu như Trúc chết vì nguyên nhân ngoại cảnh như bị sỉ nhục xúc phạm tung tin đồn, thì biết đâu cô ấy hại nhóm của Châu là vì nhóm của Châu cũng có ý định tương tự với tôi. Tiên liền thắc mắc: nhưng tại sao cô ấy lại bảo vệ bồ nhỉ? Và còn một điều nữa, tại sao sau 5 năm lúc này cô ấy mới xuất hiện? Tất nhiên là Lý có thể giải thích được điều này, nhưng Lý không muốn nói với Tiên. Lý từng đặt ra những câu hỏi y như Tiên, và câu trả lời của Lý chính là: cô đã từng nhìn thấy hồn ma của Bắc Công, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Lý đã nhận ra bản thân của mình có một khả năng đặc biệt. Tại sao 5 năm vừa qua Trần Thanh Trúc không hề xuất hiện hay chưa từng có ai nhìn thấy? Điều này có thể giải thích đó là bởi vì khả năng của Lý, khả năng có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết. Chính vì khả năng này mà Trần Thanh Trúc đã tìm đến cô. Nhưng không giống như hồn ma của Bắc Công, Trúc có một thứ gì đó đáng sợ và khiến cho Lý cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khoảng 20 phút sau thì xe dừng lại, chú Lộc liền nói: đến rồi đó, nhưng mà cháu phải đi vào con ngõ này. Lý cảm ơn rồi bước xuống xe. Tiên cũng định theo nhưng Lý ngăn lại: tôi sẽ vào một mình, ở ngoài đợi tôi nhé. Tiên liền đáp: nhưng nếu lâu quá mà bồ không ra là tôi xông vào đó. Lý cười rồi đi về phía trong con ngõ tìm số nhà 307. Bên trong, con chó có bộ lông màu vàng đang hếch mõm lên sủa inh ỏi. Lý nhận ra chiếc xe máy cũ của bác Hiếu đang dựng ở trước sân. Ngôi nhà cấp 4 đã lâu năm nên tường gạch ố vàng hết cả. Thấy tiếng chó sủa từ bên trong nhà, bác Hiếu đi ra mà gồng. Bác Hiếu liền nói: cháu đến rồi sao? Bà cũng đã chuẩn bị sẵn những di vật của con bé để chờ cháu. Bước vào trong nhà, Lý thấy đồ đạc trong ngôi nhà rất đơn sơ, nhưng mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ. Đối với tính cách của bác ở trường, trên bàn uống nước ở gian ngoài, bác Hiếu đã để tất cả những gì của Trúc mà bác còn giữ lại trên mặt bàn. Hai thùng các tông đựng sách vở, đồ dùng học tập, ngay cả những con búp bê xịn màu cũng được giữ lại. Bác Hiếu giải thích điều này: bác giữ lại tất cả là vì chị gái bác coi chúng như báu vật sau khi cái Trúc mất. Mất đi đứa con gái, chị ấy như bị phát điên, lâm vào khủng hoảng, cuối cùng thì tự mình treo cổ chết. Cũng vì quá uất ức, những cái thứ này là đồ vật cuối cùng của gia đình họ. Xin phép bác Hiếu xong, Liễu bắt đầu việc tìm kiếm của mình bằng những quyển nhật ký. Mà đến những trang nhật ký trước ngày mà Trúc tự tử, nhưng quyển nhật ký của Trúc không có điều gì đáng chú ý. Bởi Trúc không thường xuyên viết nhật ký, thậm chí là trước khi tự tử, Trúc không viết nhật ký đã hơn 2 tuần. Có chăng cũng chỉ là một vài dòng tẻ nhạt, không quá khó hiểu với một học sinh giỏi toán toàn quốc. Sau một hồi tìm kiếm lục lọi từng quyển sách quyển vở, với hy vọng xem Trúc có giấu một thứ gì đó hay không, nhưng bác Hiếu liền nói: bác đã xem kỹ từng trang, không có gì được kẹp trong cái đống sách vở này cả. Mẹ Trúc có nói là buổi học chiều hôm ấy, cái Trúc nó không có về nhà, vì cứ nghĩ rằng con phải ở lại học thêm, cho nên gia đình cũng không có chú ý. Vì Trúc 2 tháng gần đây hay như vậy, cho đến khi người ta gọi điện thông báo là nó nhảy lầu tự tử chết ở ngay giữa sân trường, mẹ nó đã ngất đi sau khi nghe cái tiếng sét đánh ấy. Lý liền hỏi: bác nói sao à? Hôm ấy chị Trúc không có về nhà sao? Bác Hiếu liền gật đầu: vậy nên họ mới nói là nó bị áp lực rồi ở lại trường với ý định tự sát. Lý liền tiếp: vậy máy quay của trường thì sao à? Nếu chị ấy ở trường thì phải có hình ảnh máy quay chứ. Bác Hiếu liền lắc đầu: trường này mới chỉ đầu tư máy quay 2 năm nay thôi cháu. Chắc có lẽ do bác viết cái dòng chữ kia cho nên họ mới đặt máy quay. 5 năm trước không hề có máy quay đâu, thế nên mọi việc không thể được giải đáp. Bởi thực sự cái thời điểm cái Trúc nó chết, trường gần như là không có ai ở đó cả. Lặng lẽ suy nghĩ, Lý đưa mắt nhìn xung quanh. Lúc này cô mới thấy có một thùng cắt tông đựng thứ gì đó. Lý chỉ tay về chiếc thùng giấy rồi hỏi: "Cái thùng kia đựng gì vậy bác?" Bác Hiếu quay lại nhìn rồi trả lời: "À, cái thùng đó bác để cái ba lô của cái Trúc." Lý vội hỏi: "Là chiếc ba lô chị ấy đeo đi học phải không ạ?" Bác Hiếu liền gật đầu: "Đúng vậy, chính là chiếc ba lô ấy." Lý mở chiếc thùng ra xem, cái ba lô đã cũ bạc màu. Trên ba lô vẫn còn loang lổ những vết máu đã ố màu do không thể giặt sạch. Cầm ba lô lên thấy hình như trong vẫn còn đựng đồ, Lý liền hỏi: "Trong này có gì vậy bác?" Bác Hiếu liền trả lời: "Là sách vở của buổi học ngày hôm ấy. Bác muốn giữ nguyên nên vẫn để chúng ở trong đó." Lý liền nói tiếp: "Mọi thứ không bị xáo trộn hay là thay đổi gì phải không ạ?" Bác Hiếu liền lắc đầu nói: "Cái này thì bác không có chắc đâu, nhưng mà bác nghĩ là không có ai thay đổi gì cả, bởi những gì thuộc về con bé, chỉ có bác khi còn sống không cho bất cứ ai động vào cả." Lý hồi hộp, cô nuốt nước bọt rồi từ từ mở cái ba lô đã từng gắn liền với người đã chết. Đúng như bác Hiếu nói, trong ba lô cũng chỉ có sách vở của những môn mà chiều hôm đó Trúc đi học mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.